Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thăm dò cảm giác. Đại quỷ đầu cũng không có bị lôi báo ném đi ra chỗ tốt hấp dẫn, mà chính là hít sâu một hơi nhìn về phía lôi báo. Ngươi còn không có nói cho ta biết, chúng ta Thanh Vân hội cần phải làm những gì, chỉ cần tại ta lúc cần phải đợi các ngươi Thanh Vân hội có thể xuất thủ là được. Chỗ được chỗ tốt chúng ta chia 3-7. Các ngươi Thanh Vân hội 3. Ta Hắc Lang hội 7. Ngươi thấy thế nào? Lôi báo cười híp mắt nói ra. Hắn biết đại quỷ đầu tuyệt đối không thể có thể cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng. Tuy nhiên nói miệng không bằng chứng. Ngay trước mặt quan nhị ca thề. Viết biên nhận theo làm chứng. Đại quỷ đầu hít sâu một hơi. Không chút do dự nói ra. Tốt, lôi báo buông ra chế trụ đại quỷ đầu thủ trưởng. Sau đó hai người ngay trước quan nhị ca mặt phát huyết thệ. Viết biên nhận theo, Lam Phong đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Gật gật đầu, đối với lôi báo biểu hiện tương đương hài lòng. Không chỉ có thiếu một cái đối thủ, còn ngược lại thêm một cái minh hữu. Tuy nhiên Lam Phong cũng không có nghĩ qua muốn nhất thống Tô Hải Hắc Đạo. Nhưng là Bạo Hùng bị oan uổng vào tù thù nhưng lại không thể không báo. Đồng thời hắn cũng minh bạch lôi báo là một cái có đại chí hướng người. Đây là đang vì về sau đường đặt nền móng a. Lam Phong cũng không phản đối. Báo ca, đại quỷ đầu về sau liền lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta chung cùng tiến lùi. Đại quỷ đầu vỗ lôi báo bả vai vừa cười vừa nói. Nói đến chuyện này. Lôi báo mở miệng cười. Lập tức, lôi báo đi đến một bên tiểu quỷ đầu bên cạnh. Đem hắn từ trên mặt đất đỡ dậy. Tiểu quỷ huynh đệ, trước đó ra tay trọng điểm. Thật có lỗi, không có việc gì. Ta cũng có sai. Tiểu quỷ đầu chà chà khóe miệng vết máu. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Làm Thanh Vân hội người đứng thứ hai. Như bây giờ kết cục cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Ha ha, tốt. Lôi báo cười ha ha một tiếng, đưa tay thủ trưởng vỗ vỗ tiểu quỷ đầu bả vai. Sau đó, lôi báo đối tiểu quỷ đầu cùng đại quỷ đầu chỉ Lam Phong trịnh trọng giới thiệu nói. Vị này là ta đại ca Lam Phong, các ngươi gọi hắn Phong ca là được. Nghe được lôi báo lời nói, đại quỷ đầu cùng tiểu quỷ đầu hai người thân thể cùng nhau chấn động. Rung động trong lòng không khỏi. Lam Phong. Cũng là làm cho cả Tô Hải cao tầng thiết lập lại một cái kia. Làm Tô Hải cự đầu một trong. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút lần trước Tô Hải cao tầng nội tình. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này cũng là để Tô Hải cao tầng thiết lập lại. Dẫn phát động đất Lam Phong. Giờ khắc này, đại quỷ đầu vì chính mình làm ra quyết định cảm thấy vô biên may mắn. Cái này hạnh phúc thật sự là đến quá mức đột nhiên. Đi theo dạng này một cái đại ca lan lộn. Tuyệt đối có tiền đồ. Khó trách lôi báo có nghĩ như vậy pháp. Nghĩ như vậy pháp nhất định phải có a. Ngay sau đó, thanh âm cung kính từ trong miệng hai người truyền ra. Phong ca, Lam Phong gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này sự tình xử lý xong. Chúng ta cũng kém không nhiều nên trở về qua. Đừng, Phong ca, lưu tại nơi này ăn cơm lại đi. Ta lập tức gọi người chuẩn bị bữa ăn. Đại quỷ đầu vội vàng nói. Lam Phong cước bộ hơi ngừng lại. Nhìn lấy đại quỷ đầu này tràn ngập chờ mong biểu lộ. Lại nhìn xem một bên lôi báo. Lam Phong gật gật đầu. Tốt a, gai, lập tức tranh thủ thời gian gọi người chuẩn bị bữa ăn. Làm thức ăn ngon nhất, bên trên rượu ngon nhất. Đại quỷ đầu vội vàng nói. Vâng, một tên thủ hạ vội vàng lui xuống đi. Nơi này làm Thanh Vân hội đại bản doanh. Đầu bếp, hảo tửu những này tự nhiên là cái gì cần có đều có. Phong ca, thừa dịp còn có chút thời gian. Chúng ta đến đánh hai cây như thế nào? Đại quỷ đầu chỉ một bên snooker. Cười ha hả nói ra. Tốt, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Gật gật đầu. Hắn thật là tốt lâu không có đánh cái đồ chơi này. Phong ca, ngài mở ra bóng đi. Đại quỷ đầu cười ha hà đem một cây cơ đưa tới Lam Phong trong tay. Bọn họ chơi là slot. Người chắc chắn chứ? Lam Phong cười hỏi. Nhất định phải Phong ca ngài mở bóng. Đại quỷ đầu gật đầu nói. Vậy được rồi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Một cái tiêu chuẩn cắt cán tư thế. Màu trắng người bóng như là gào thét nộ long nhất thời đụng tại phía trước dọn xong bia một góc. Lốp bốp, nhất thời liền có hai quả quả cầu đỏ rơi túi. Lam Phong mỉm cười, tiếp tục chơi bóng. Ngay sau đó, trong cả căn phòng liền vang lên lốp bốp tiếng va đập. Chờ Lam Phong thu cán đình chỉ, trên bàn bia chỉ còn lại một cái màu trắng người bóng. Một màn này, thấy tất cả mọi người ngốc. Đại quỷ đầu trong lòng càng là rung động tới cực điểm. Một điểm bội phục mà nhìn xem Lam Phong. Hắn là snooker siêu cấp kẻ yêu thích. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không trong đại sảnh bài trí ra nhiều như vậy snooker bàn. Mà lại tự nhận là kỹ thuật không tệ. Có thể là xa xa không có đạt tới Lam Phong thủy chuẩn A. Dạng này trình độ kỹ thuật này đi tham gia thế giới cấp slot trận đấu. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay địa liền cầm xuống quán quân. Đại quỷ đầu đối Lam Phong bội phục không thôi. Phong ca, ngài thật lợi hại. Lần này slot quán quân cũng không sánh nổi ngài. Đại quỷ đầu từ đáy lòng tán thán nói. Lam Phong lại là cười lắc đầu. Ta cùng bọn hắn so kém xa. Vừa rồi chẳng qua là vận khí tốt a, Phong ca. Ngài khiêm tốn. Đại quỷ đầu vừa cười vừa nói. Quỷ ca, đồ ăn tốt nhất, một tên thủ hạ đi tới. Cung kính thanh âm, đi, Phong ca, báo ca, bốn người chúng ta người hôm nay cùng một chỗ uống thật sảng khoái. Đại quỷ đầu cười ha hả mang, theo Lam Phong bọn người qua hắn chuyên dụng nhà ăn. Đem rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất lấy ra chiêu đãi. Một hồi ăn uống no nê, Lam Phong theo lôi báo liền cáo biệt đại quỷ đầu. Đồng thời từ đại quỷ đầu cùng tiểu quỷ đầu tự mình đem Lam Phong hai người đưa lên xe. Nơi xa, một cái tòa nhà cao ốc đỉnh đầu. Tiểu Thanh cầm trong tay ống nhòm. Nhìn lấy đại quỷ đầu tự mình đem Lam Phong cùng lôi báo hai người đưa ra đến một màn kia. Sắc mặt tại thời khắc này khó coi tới cực điểm. Lạnh lẽo không cam lòng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, kế hoạch lại thất bại. Hai tên khốn kiếp này. Ngồi trên xe, nhìn lấy một bên lôi báo. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lôi báo, cho lúc trước đại quỷ đầu gửi tin tức cái kia lạ lẫm số điện thoại ngươi nhớ kỹ à. Nghe vậy, lôi báo hít sâu một hơi. Gật gật đầu, ghi lại. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lấy điện thoại cầm tay ra. Đồng thời theo kế tiếp đặc biệt cái nút. Đêm này dãy số nói cho ta biết. 15935XXXX, lôi báo vừa cười vừa nói. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó bấm số điện thoại này. Thật xin lỗi. Người chỗ gọi điện thoại dãy số máy đã đóng. Xin gọi lại sau. Trong điện thoại truyền đến cơ giới thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong đành phải cười khổ lắc đầu. Đối phương đem chuyện này làm được thực sự quá bí ẩn. Chỉ muốn cú điện thoại này có thể bấm. Cho dù là đối phương không tiếp, Lam Phong cũng có thể khóa chặt vị trí hắn. Thế nhưng là lại nhưng đã tắt máy. Điều này không khỏi làm cho Lam Phong cao nhìn đối phương một đoạn. Đột nhiên, Lam Phong như có cảm giác địa quay đầu. Nhìn về phía một cái tòa nhà cao ốc đỉnh đầu. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không khỏi chau mày, từ đại quỷ đầu biệt thự trong đi tới. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một loại bị thăm dò cảm giác. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Thật sự là một cái đáng sợ ra hỏa. Chỗ cũ cao ốc một lần nữa đứng dậy Tiểu Thanh nhìn phía xa. Biến mất xe, tự lẩm bẩm, Tô Hải vùng ngoại thành. Một tòa holiday bên ngoài biệt thự. Kim sư Antonio thân hình chậm rãi hiển hiện. Nhìn về phía trước này nhìn qua không có chút nào dị dạng biệt thự. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa thời gian dài như vậy. Xem như tìm tới A, Tiêu Giao trước đó vẽ ra đến trên bản đồ tiêu ký nghịch minh vị trí kim sư. Antonio đi qua một lần. Này bên trong căn bản cũng không có mảy may dị thường. Đã trở thành một tòa cư dân bình thường lâu. Hiển nhiên là nghịch minh sớm đã đem cái kia phân bộ di chuyển. Dù vậy, Kim sư Antonio cũng ở đó hoa đại lượng thời gian tìm tới một số dấu vết để lại. Sau cùng dọc theo cái này một tia dấu vết để lại tìm tới nơi này nghịch minh mới xây chuyển di phân. Bộ, cho dù là cách một khoảng cách, Kim sư Antonio này nhạy cảm khứu giác cũng có thể cảm giác được trong biệt thự dị dạng. Thậm chí Kim sư hoài nghi toàn bộ biệt thự lòng đất đều bị mở phát ra tới. Cũng không biết bên trong cho nạp bao nhiêu người. Lại làm cái gì nghiên cứu. Bất quá bây giờ là ban ngày. Kim sư Antonio cũng không có vội vã động thủ. Đối với hắn mà nói, ban đêm mới là tốt nhất động thủ thời cơ. Hơi chút trầm tư, Kim sư Antonio lặng yên ở giữa rời đi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Lam Phong phát một cái tin nhắn ngắn. Vừa mới trở lại ước vạn văn phòng tọa hạ Lam Phong nhìn điện thoại di động bên trên Kim sư Antonio. Phát tới tin nhắn, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn không hỏi Kim sư Antonio có cần hay không hỗ trợ loại hình. Bởi vì hắn biết rõ Antonio thực lực. Hơn nữa là đối với hắn tuyệt đối địa tín nhiệm. Có thể một người đem huyết lang đoàn diệt trừ. Như vậy cầm kế tiếp nghịch minh phân bộ cũng tuyệt đối không nói chơi. Lam Phong nhìn thời gian. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Ngồi ở trong phòng làm việc trong lúc rảnh rỗi. Lam Phong đột nhiên có chút hoài niệm Tô Hàn Yên trong văn phòng cực phẩm đại hồng bào cùng mềm mại. Ghế sofa, mỉm cười, đứng dậy, hướng về tổng giám đốc văn phòng bước đi. Ra thang máy, đi 2 bước, Lam Phong liền xa xa nhìn thấy một bên ngồi tại trong suốt văn phòng thời gian Annie Neo cùng. Nhược Thanh Nhã, hai người bộ dáng tựa hồ trò chuyện rất cởi mở tâm. Vừa nói vừa cười. Chờ Lam Phong cười híp mắt đi đến các nàng văn phòng lúc. Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã mới có cảm giác. Đại, nhìn lấy này đến Lam Phong. Annie Neo đang muốn kêu ra tiếng. Nhưng nghĩ tới Lam Phong lời nói lại là xinh xinh nhịn xuống. Lam Phong, làm sao ngươi tới? Nhược Thanh Nhã cười hỏi. Buổi trưa hôm nay ngươi đi đâu? Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này cũng là mới tới trợ lý giám đốc Annie Neo tiểu thư. Nhược Thanh Nhã lôi kéo Annie Neo tay. Hướng về Lam Phong giới thiệu nói. Ngươi không cần giới thiệu. Ta theo Annie nhận biết. Nhìn lấy Annie Neo này bộ dáng ủy khuất. Lại nhìn xem Nhược Thanh Nhã giật mình bộ dáng. Lam Phong cười giải thích nói. Annie là bằng hữu ta. Thực nàng là ta từ nước ngoài mời về bảo hộ này tòa băng sơn an toàn. Đối với Nhược Thanh Nhã, Lam Phong xem nàng như làm bằng hữu, cho nên cũng không có gì tốt giấu giếm. Dạng này a, tốt ngươi cái Lam Phong, lần trước lại dám gạt ta, dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong giận trách, Lam Phong mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Annie Neo. Thế nào Annie, ở chỗ này còn thói quen a? Đại, còn thói quen. Annie Neo gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Vậy các ngươi hai chậm rãi trò chuyện. Ta liền đi vào trước. Lam Phong lười biếng đánh ngáp một cái. Nhưng sau đó xoay người đẩy cửa ra. Đi vào văn phòng. Đi vào văn phòng. Lam Phong xa xa liền đến chính đang bận rộn Tô Hàn Yên. Mỉm cười. Lập tức đi ra phía trước. Ngươi tới làm gì? Tô Hàn Yên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tới ngồi một chút. Lam Phong mở miệng cười, lập tức ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên bàn công tác bày biện trên ly. Khi hắn nhìn thấy ly kia tử lại là trống không lúc, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi hôm nay không uống trà sao? Không muốn uống được hay không? Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên, như là băng sơn hòa tan, cực kỳ xinh đẹp. Thôi đi, cô gái nhỏ. Coi là không pha trà không uống trà ta liền không có cách nào. Nhìn thấy Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện lên vẻ đắc ý. Lam Phong trong lòng nói thầm. Ngay sau đó, Lam Phong trực tiếp cầm lấy Tô Hàn Yên cái chén đi đến nàng bên cạnh. Trực tiếp mở ra bàn công tác một bên ngăn kéo. Xuất ra một cái bao trang đến vô cùng tinh xảo trà bình đi ra. Sau đó mở ra cái nắp, đem đổ vào đến trong chén trà. Ha ha, ngươi không uống ta nhưng là muốn uống. Nhìn thấy một màn này, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên mí mắt nhịn không được nhảy nhót. Cái này đáng chết hỗn đản. Vì không cho gia hỏa này uống trà, Tô Hàn Yên cố ý đem trà cho giấu đi. Lại không nghĩ tới lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy tìm tới. Lần sau ngươi muốn giấu đi lời nói, phiền phức đưa nó giấu tốt một chút. Đắc ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Con hàng này trực tiếp cầm cái chén lắc lắc ly trà húp. Một mặt thảnh thơi, Lam Phong nằm trên ghế salon. Một bên nhàn nhã thưởng thức cực phẩm đại hồng báo. Một vừa thưởng thức Tô Hàn Yên này bóng người xinh đẹp. Đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Sinh hoạt chính là muốn dạng này tràn ngập nhàn nhã. Tràn ngập ánh sáng mặt trời. Thư giãn thích ý. Lam Phong nhịn không được trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.